Minh Vương trở về, chương 154, quản giáo nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tìm chết là các ngươi mới đúng. Người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu trên mặt lộ ra nồng đậm châm chọc nói. Không ai có thể uy hiếp được quản giáo, ngay cả khi hắn không chủ động tiết lộ danh tính, cũng không được. Cho dù ngươi không biết ta là ai, cũng không thể đắc tội ta. Kẻ ngu dốt không có tội. Câu này không tồn tại trong từ điển của nhà tù Carmen. Mộ Thụy Phi cau mày hỏi, quản giáo nào, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngày thường hắn bị tửu sắc móc sạch thân thể, xem ra đầu óc cũng không tốt lắm, đến bây giờ còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Người thanh niên dẫn đầu cười nhạt, tên đại hạ của là Mạc Phàm. Mạc Phàm, gái tên này hình như có chút quen thuộc. Mộ Thụy Thụy chậm chạp một chút mới ý thức được, là bạn trai của Mộ Mộc phái các người tới đây. Một giây kế tiếp, trên mặt hắn lửa giận phun ra. Được, được Lam, đám tiểu tử các ngươi dám đối với Mộ gia như vậy. Các ngươi chết chắc rồi. Nhưng mà, Mộ Thụy Thụy khi nói những lời này, hoàn toàn quên mất Lục Hành Vệ đang nằm trên mui xe co giật. Chàng trai trẻ ở phía đối diện mỉm cười, nói với những người đồng hành. Xem ra, tình huống của đại hạ hơi khác so với những gì Tình Vương miêu tả trước đó. Hình như không có mấy người ở nơi này biết về nhà tù Carmen. Ngươi đang nói cái gì? Mộ Thụy Thụy tức giận hừ một tiếng. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi, ta khả năng sẽ thả ngươi đi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy Mộ gia mạnh cỡ nào. Không, hoàn toàn ngược lại. Nụ cười của người thanh niên đối diện mang theo một tia nham hiểm. Hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi có thể hiểu được nhà tù Carmen thật sự là cái gì. Nói xong. Áp lực ngưng luyện đến cực điểm từ trên người nam nhân trẻ tuổi này trào ra, Mộ Thụy Thụy đứng mũi chịu sào. Vị này dùng không biết bao nhiêu nước nguyên tinh mới có thể tiến vào cấp E, liền phát hiện mình không thể nào đối mặt với loại áp lực này. Mộ Thụy Thụy căn bản không có sức chống cự, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Thậm chí, áp lực khổng lồ kia khiến eo hắn không thể duỗi thẳng, sống lưng kêu răng rắc. Cách chương.